Vô thượng sát thần, chương 315, khinh cuồng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi ra giá đi. Sở Yên Nhiên nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng cao cao tại thượng, ánh mắt kia tựa như đang nhìn xuống một con kiến hôi. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Sở Yên Nhiên này ngữ khí thật đúng là bá đạo, ép bán thất thải long văn mộc, vậy mà tựa như là đang bố thí cho bản thân. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Không bán, Tiêu Phàm không chút do dự nói. Một mặt hờ hững, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, còn tưởng bản thân nghe lầm. Đây chính là dòng chính Sở gia Sở Yên Nhiên. Ngươi dám cùng nàng nói chuyện như thế. Đây không phải muốn chết sao? Ân, con ngươi Sở Yên Nhiên u lãnh vô cùng. Ngươi có biết rõ ta là ai? Biết, lời của ngươi ta vừa rồi đã nghe qua. Vừa rồi hắn cũng nói như vậy. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đám người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu tử này thật sự dám nói. Đây là không nể mặt Sở Yên Nhiên sao? Hay là cố ý châm chọc nàng? Y Vân và Hướng Vinh cũng hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Nhưng cũng phải nhìn đối tượng chứ. Cho dù là bọn hắn cũng phải cho Sở ra mấy phần mặt mũi. 1000 vạn, ánh mắt Sở Yên Nhiên càng ngày càng lạnh. Việc liên quan huynh trưởng nàng Sở khinh cuồng, nàng không thể phớt lờ. Dù là cái giá lớn hơn cũng sẽ không tiếc. Không bán, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. 1000 vạn trung phẩm hồn thạch không hề ít. Nhưng trong lòng hắn, cho dù có nhiều hồn thạch hơn so ra vẫn kém thất thải long văn mộc. Bởi vì hắn đã nghĩ đến tác dụng của thất thải long văn mộc. 2000 vạn, Sở Yên Nhiên lại nâng giá lên. Dưới cái nhìn của nàng, một chiến vương cảnh mà thôi. Không có khả năng không động tâm với hồn thạch. Ngươi không muốn đáp ứng, ta liền đập hồn thạch vào khiến ngươi đáp ứng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. 100 triệu ta cũng không bán. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. 200 triệu, Sở Yên Nhiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử ngươi không phải nói 100 triệu cũng không bán sao? Ta liền ra giá 200 triệu. Xem ngươi bán hay không? Hít tê tê tê, đám người hít vào ngụm khí lạnh. Kinh hãi nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Yên Nhiên. 200 triệu trung phẩm hồn thạch, tương đương với 20 tỷ hạ phẩm hồn thạch. Cho dù chiến hoàng cũng không có khả năng cầm ra được nhiều hồn thạch như vậy. Không phải chỉ là một khối thất thải long văn mộc sao? 200 triệu trung phẩm hồn thạch đã vượt qua giá trị của nó. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Gia hỏa này quá không biết điều. Thậm chí ngay cả mặt mũi Sở ra còn không cho. Ngô trưởng lão cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Trong lòng lạnh giọng nói. Ngươi không phải là muốn hồn thạch sao? Sở ra cái gì có thể thiếu? Chính là không thiếu hồn thạch. Thất thải long văn mộc kết quả vẫn là của ta. Nhưng mà, nụ cười của Ngô trưởng lão trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi, tựa như căn bản không nghe được lời Sở Yên Nhiên nói. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Sở Yên Nhiên cũng phẫn nộ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của Tiêu Phàm. Ta không biết tốt xấu, đồ vật của ta không bán cho Sở gia ngươi, chính là không biết tốt xấu sao? Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia cân nhắc, ta nói không bán, ngươi 1 đến 2, 2 đến 3 hung hăng càn quấy. Rốt cuộc là ai không biết tốt xấu? Liên tiếp hỏi lại, khiến Sở Yên Nhiên ngậm miệng không nói gì. Nàng rốt cục nhìn ra Tiêu Phàm cũng không phải là đang cố ý nâng giá lên, mà thực là không muốn bán. Kỳ thật trong lòng Tiêu Phàm còn có chút bận tâm, sợ Sở Yên Nhiên nhận ra hắn. Có điều bây giờ xem ra, là bản thân hắn lo lắng quá nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bán thất thải long văn mộc? Sở Yên Nhiên lời nói rốt cuộc mềm xuống. Nói không bán, liền không bán, Tiêu Phàm vẫn quyết đoán như cũ. Thầm nghĩ trong lòng, thật vất vả tìm được vật liệu luyện chế kim châm. Làm sao có thể bán? Ngươi, Sở Yên Nhiên khó thở, ngực chập trùng lên xuống. Sắc mặt đỏ bừng, kiều diệm ướt át, tưởng như nhẹ nhàng bóp đều có thể bóp ra nước. Tiểu tử, thất thải long văn mộc vốn là của ta.